Nam Mô A Di Đà Phật. Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 22, người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Nơi này vì cả thể Phật pháp mà nghĩ, vì tất cả chúng sanh mà lo nghĩ, tâm lượng của chúng ta sẽ lớn. Thế Tôn đặc biệt vì chúng ta hiển thị ra ở trong Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đối tượng là ai? Cách một tuần nữa thì chúng ta khởi giảng bộ kinh này. Kinh này không phải là giảng cho Bồ Tát, tuy là tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm, đều là 41 vị Pháp thân đại sĩ. Hay nói cách khác, không phải là chúng sanh trong 10 Pháp giới. Trong 10 Pháp giới bao gồm cả Phật, Bồ Tát. Không phải vậy. Phật ở trong 10 Pháp giới, nếu như lấy theo cách nói của Thiên Thai là Phật của Tạng giáo, Phật của Thông giáo, không hề ra khỏi 10 Pháp giới. Viên giáo, biệt giáo, siêu diệt cũng không phải vì Bồ Tát giảng, cũng không phải vì thanh văn duyên giác giảng. Vì ai vậy? Vì phàm phu, vì chúng sanh. Chúng ta là phàm phu, chúng ta là chúng sanh, chúng ta có phần. Thế nhưng trong đó có điều kiện, đó là vì đại tâm phàm phu. Điều kiện chính ngay chỗ này. Ý nghĩa chính là nói phàm phu tâm lượng nhỏ thì không được, phải là phàm phu tâm lượng lớn. Cái tâm đó phải lớn đến mức độ nào vậy? Đương nhiên, tốt nhất phải lớn y như Phật. Tâm lượng của Phật là tâm trùng hư không lượng các pháp giới. Nếu như chúng ta có cái tâm lượng lớn như vậy, Kinh Hoa Nghiêm vừa tiếp xúc liền có được viên mãn. Chân thật là một chút kém khuyết cũng không có. Hôm nay chúng ta kỷ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật đản sanh mà tuyên giảng Hoa Nghiêm. Đó là việc thù thắng không gì bằng. Cái nhân duyên này vô cùng hy hữu. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói ra là những gì? Chính là dạy phàm phu chúng ta đại tâm phàm phu hiện tiền trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, trải qua một đời sống cứu cánh viên mãn. Chính là ba loại chân thật mà trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Chân thật chi tế, trụ chân thật huệ, huệ dĩ chân thật chi lợi. Ba loại chân thật hiện tiền liền đối hiện, không cần phải đợi đến lúc nào, không cần thiết. Hiện tại liền đối hiện, hiện tiền liền có được. Đó mới là lợi ích chân thật. Do đây có thể biết, mời Pháp Sư giảng kinh thì vô cùng quan trọng. Xã hội ngày nay, bởi vì mọi người không nhận biết Phật Pháp, không hiểu rõ Phật Pháp, cho rằng có rất nhiều loại kinh sám Phật sự, trên hình thức thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Đó là hiểu lầm rất nghiêm trọng. Những kinh sám nghi thức này của nhà Phật có hiệu quả hay không? Có hiệu quả, không phải không có hiệu quả. Thế nhưng bạn phải hiểu biết ý nghĩa của nó mới có thể nhận được hiệu quả. Không hiểu được ý nghĩa của nó thì chỉ trên hình thức không nhận được hiệu quả. Y theo hình thức để làm thì không được. Thí dụ như Thiền Tông, Tông Môn ngày trước, những tổ sư đại đức này, cách dùng của họ thật là cao minh. Người học đến tham cứu, thỉnh giáo với Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng không nói câu nào, ông chỉ đưa ra một ngón tay. Người đến học này vừa nhìn thấy thì họ liền khai ngộ, họ liền chứng quả. Cách dạy này rất hay, rất cao minh. Nếu người khác đến hỏi chúng ta đưa ra một ngón tay có được không, họ có thể khai ngộ hay không? Không những không khai ngộ, càng mê hoặc điên đảo. Cho nên học không được, không thể chỉ có động tác. Họ phải xem loại người nào. Cho nên từ trước nghi quy của họ có hiệu quả. Hiện tại chúng ta chiếu theo cái nghi quy này mà làm thì không có hiệu quả. Không hiểu được cái ý đó. Cho nên Tịnh Tông chúng ta trong nghi quy Phật sự, chúng ta chỉ đề xướng hai thời khóa tụng sớm tối, Phật thức cùng tam thời hệ niệm. Những thứ này chúng ta đều đã từng giảng giải qua một cách tỉ mỉ. Sau khi bạn chân thật hiểu rõ rồi, là chiếu theo nghi quy này mà làm thì liền có hiệu quả. Bạn không thể không hiểu. Không hiểu không được. Làm tam thời hệ niệm, trước tiên nhất định phải đem tam thời hệ niệm tỉ mỉ giảng qua một lần. Lạy Lương Hoàng Sám, tốt nhất trước tiên đem Lương Hoàng Sám tỉ mỉ giảng qua một lần. Hãy người tham gia đều phải rất nỗ lực mà đến nghe. Sau đó, ở trong nghi thức mà tùy danh nhập quán, liền nhận được kết quả. Bạn không biết chút gì với nghi thức, vậy thì không được. Nó giống như vẽ hồ lô, vẽ có giống đến đâu cũng không được. Không có nội dung, không có nội hàm. Cho nên nhất định phải biết thỉnh pháp sư giảng kinh. Đó mới là chân thật tiêu nghiệp chướng. Chân thật miễn trừ tất cả tai nạn. Chỉ có một phương pháp. Thực tế không thỉnh được pháp sư giảng kinh, vẫn còn một phương pháp niệm Phật. Chân thật tìm được mấy người chí đồng đạo hợp, số người nhiều ít không quan hệ. Tìm một kỳ nghỉ, mọi người đều có thời gian. Tìm một nơi chốn thanh tịnh, có thể niệm một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, hoặc giả là niệm đến 7 ngày, 10 ngày. Cái công đức đó chân thật là vô lượng, vô biên. Có hiệu quả hơn bất cứ sám nghi nào. Không nên cho rằng một câu Phật hiệu rất dễ niệm, dường như không có công đức gì, vì bạn thấy sai rồi. Bạn hoàn toàn hiểu lầm. Phật hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Nguyện thứ 7 là thỉnh Phật trụ thế. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại Phật không còn ở thế gian, cho nên chúng ta chỉ có thể đắp nắng tượng Phật để cúng dường, tượng trưng cho Phật Pháp thường trụ ở thế gian. Những vị Pháp Sư Đại Đức thầy Phật nói Pháp, chúng ta phải nên mời họ lưu lại nơi này giảng kinh nói Pháp thời gian dài cho chúng ta. Chúng ta mới có thể nhận được lợi ích chân thật. Vì sao vậy? Các vị thử nghĩ xem. Có mấy người nghe một bộ kinh thì họ liền khai ngộ, thì họ chứng quả. Không hề có. Vì không có thì phải làm sao? Ngày ngày nghe. Thực tế ra mà nói, con người chúng ta ngày nay phước báo không bằng người xưa. Vào thời xưa, ở trong Tòng Lâm Tự Viện của Trung Quốc, mỗi ngày giảng kinh không hề gián đoạn. Trong tự viện có giảng đường. Bạn nghĩ Đại sư Thanh Lương năm xưa ở đời giảng kinh Hoa Nghiêm, trong lịch sử có ghi chép. Có thể nói trước đó không có, sau cũng không. Người đời sau, tôi thấy không có người nào có được cơ hội này. Cả đời của Đại sư Ngài giảng qua 50 lần. Người thân cận với Đại sư Thanh Lương, nếu như có lòng nhẫn nại, ở dưới hội của Ngài nghe qua 50 lần, có lý nào mà không thành tựu chứ? Một biến giảng qua bao lâu vậy? Chỉ ít là một năm. Nghe 50 biến thì phải nghe 50 năm. 50 năm ngày ngày huân tập thì có lý nào mà không khai ngộ được? Chúng ta ngày nay nghe kinh khó khăn là do đâu vậy? Một ngày nóng đến 10 ngày lạnh. Chính là mỗi ngày ở nơi đi giảng kinh, mỗi ngày huân tập cũng không quá 2 giờ đồng hồ. 24 giờ đồng hồ, chỉ 2 giờ đồng hồ nghe kinh, vẫn còn 22 giờ khởi vọng tưởng, và nói xem phải làm sao? Làm gì có thành tựu chứ? Pháp sư Tòng Lâm vào thời xưa, mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ. Một bộ kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày giảng 8 giờ đồng hồ, một năm giảng viên mãn. Vậy chúng ta một ngày giảng 2 giờ đồng hồ, giảng 4 năm. Tiêu chuẩn thời gian 4 năm giảng viên mãn. Một ngày 8 giờ, một năm mới giảng viên mãn. Thanh Lương thật hơn người. Ngài Thanh Lương sống hơn 100 tuổi. Người thời đó gọi là Bồ Tát Hoa Nghiêm, thực tế là không thể nghĩ bàn. Mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ, ngoài ra ở niệm Phật đường niệm Phật 8 giờ đồng hồ. Họ làm gì còn thời gian để khởi vọng tưởng? Chỉ có đi ngủ, không có thời gian để khởi vọng tưởng. Loại đạo tràng này ở trong đó 3 năm có hiệu quả hơn chúng ta ngày nay tu hành 30 năm. Tu hành 30 năm cũng không bằng người ta ở đạo tràng đó chỉ có 1 năm. Đây gọi là gì vậy? Trường kỳ huân tu, sức huân tập quá lớn. Vào đầu năm Dân Quốc, đạo tràng Trung Quốc đại khái chỉ còn lại một nơi. Đạo tràng niệm Phật của Đại sư Ấn Quang ở chùa Linh Nham Sơn, Tu Châu. Đặc sắc của đạo tràng Ngài không có giảng kinh, không có pháp hội, không có kinh sám pháp sự. Phật thất suốt năm. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Một ngày 6 cây hương. Một cây hương 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 6 cây hương là 9 giờ đồng hồ. Mỗi ngày niệm Phật 9 tiếng đồng hồ. Ngày đêm không gián đoạn. Buổi tối là thay phiên. Suốt năm làm tinh tấn Phật thất. Tinh tấn Phật thất của Ngài là 7 lần 7 liên kết lại với nhau. 10 cái 7 liên kết lại. Thêm hương 9 cây hương niệm Phật. Cho nên phàm hệ ở trong niệm Phật đường Ấn Tổ niệm Phật, ở nơi đó qua vài năm, những người này không luận tại gia xuất gia, cuối cùng giảng sanh đều có tướng lạ rất tốt. Cho nên ở qua niệm Phật đường của Ngài mấy năm thì thật là không uổng qua. Sau khi Ấn Tổ giảng sanh, Diệu Chân, Đức Sâm, nhưng là pháp sư này kế thừa quy củ của Ấn Tổ, còn có thể duy trì được một khoảng thời gian. Sau năm kháng chiến, đạo tràng cũng suy di. Hiện tại chúng ta nếu muốn xây dựng một đạo tràng mới đều không thể đủ cơ duyên. Chỉ có đạo tràng như vậy mới có thể rèn luyện được chúng sanh, chân thật có thể thành tựu chúng sanh. Cho nên xây dựng đạo tràng công đức vô lượng vô biên, phải xây dựng một đạo tràng chân thật tu học. Cái đạo tràng này chân thật có người ở đó thành Phật, giảng sanh chính là thành Phật. Giảng sanh bất thoái thành Phật, vì công đức của đạo tràng đó sẽ lớn. Từng có mấy người ở nơi đây thành Phật đi rồi. Vậy thì thiện tri thức đối với việc tu học của chúng ta sẽ đặc biệt quan trọng. Chúng ta làm thế nào mời thiện tri thức lưu lại ở nơi đây? Người chân thật học Phật tu hành, xin nói với các vị, không có tình riêng, không nói nhân tình. Ở nơi đây, bạn tiếp đãi rất tốt đãi ngộ rất tốt, không thấy được có thể giữ họ lại. Dùng phương pháp gì có thể giữ họ lại được? Y giáo phụng hành. Chúng ta thật muốn học, thật muốn tu, mọi người cũng phát thật tâm. Cho dù không tìm được thiện hữu, Phật Bồ Tát cũng sẽ hóa thân đến nơi đây. Vì sao vậy? Nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung, bất xả nhất nhân. Vậy người đó là người thế nào? Chân thật muốn học, chân thật muốn tu, chân thật muốn ở ngay trong một đời này thành Phật. Đây chính là đại tâm phàm phu mà Hoa Nghiêm đã nói. Đại tâm phàm phu thì làm gì có chuyện chư Phật Như Lai không chiếu cố chứ? Nhất định chiếu cố. Vấn đề là chúng ta ngày nay có phát ra chân tâm không? Như vậy mới có thể cảm động thiện tri thức thường trụ ở khu vực này, để chúng ta có cơ duyên huân tu thời gian dài, chúng ta mới có thể được lợi ích chân thật. Hiện tại khoa học phát triển, thực tế mà nói, hiện tại người chân thật hiểu được hộ pháp thì quá ít. Chân thật biết được hộ pháp, đó là Bồ Tát, không phải người thông thường. Có trí tuệ lớn, có phước báo lớn. Hiện tại, người thật có đại trí tuệ, đại phước báo, không cần xây đạo tràng. Xây đạo tràng không khởi được tác dụng lớn. Phải nên xây cái gì? Xây đài truyền hình vệ tinh. Có thể xây một đài truyền hình vệ tinh giảng kinh 24 giờ không ngừng nghỉ, để cho người trên toàn thế giới đều có thể xem được. Họ không cần phải đến đạo tràng, ở trong nhà mở máy truyền hình. Nếu họ chân thật muốn học Phật, một ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ không có vấn đề. Họ ở nơi truyền hình chỉ vài cái ấn thì có thể nghe, đem Phật Pháp trực tiếp đưa đến nhà người. Bình thường bồi dưỡng một số pháp sư cũng giống như tổ chức một đoàn hoằng pháp vậy. Có mười mấy, 20 người thì đủ rồi. Những vị pháp sư này ngày ngày ở trong phòng thu âm, giảng kinh ghi hình lại, băng ghi hình này mang đến đài truyền hình vệ tinh phát sóng. Đó là đại đạo tràng khoa học kỹ thuật cao. Phải xây dựng như vậy, không nên xây chùa. Tốn nhiều tiền đến như vậy để xây chùa, đem tiền trốn vào trong đất thật đáng tiếc, không tác dụng lớn. Ngày nay phải đem những số tiền đó dùng ở nơi hữu dụng. Việc thứ nhất chính là bồi dưỡng giảng sư ở trong phòng thu âm giảng kinh ghi hình. Thiết bị trong phòng thu âm phải tốt hơn nhiều so với ở nơi đây của chúng ta. Người ta là chuyên nghiệp, chúng ta là miễn cưỡng đạt đến mức độ yêu cầu của họ. Thế nên luôn là không thể sánh được sự chuyên nghiệp của họ. Bình thường cúng dường những vị pháp sư này, để những vị pháp sư này ở trên đời sống vật chất không hề có lo lắng, tâm có thể an định lại, nghiên cứu Phật Pháp Đại Thừa. Giảng từng bộ đều có ghi hình thu âm lại, tương lai chính là một bộ đại tạng kinh sống. Bạn nói xem ý nghĩa đến dường nào? Bất cứ nơi nào chúng sanh thích nghe kinh gì thì chúng ta liền cho phát ra kinh luận đó. Ngoài giảng kinh nói pháp ra, chúng ta cũng giúp người niệm Phật. 24 giờ Phật hiệu không gián đoạn, tượng Phật trang nghiêm nhất hiển thị trên màn hình TV. Bạn xem thấy A-di-đà Phật, nghe được Phật hiệu của A-di-đà Phật, theo đó mà niệm theo. Ở trong nhà cũng có thể tu Phật thất, cũng có thể làm được một ngày nghe kinh 8 giờ. Một ngày 8 giờ đồng hồ niệm Phật. Bạn thấy, phước báo của chúng ta cũng sẽ không khác gì người xưa, không hề khác biệt. Người xưa phải tốn nhiều sức lực để xây dựng đạo tràng, phải xây rất nhiều đạo tràng mới có thể phổ độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta dùng một đài truyền hình vệ tinh thì đủ rồi. Đài truyền hình này là chuyên nghiệp, không phải là mua kênh của người khác, phải bị người ta khống chế thời gian, rất phiền phức. Nếu như các vị chân thật có tài lực, có loại trí tuệ này, phải nên chính mình làm một chuyên nghiệp, hoàn toàn là truyền thanh, truyền hình, vệ tinh của Phật giáo, phát sóng cho toàn thế giới. Hôm nay là ngày Phật đản sanh, hy vọng ngày Phật sinh ra, ngày này chúng ta chưa đủ sức, thì cũng đem cách nghĩ cấu tưởng này truyền đạt cho mỗi vị đồng tu. Mọi người đều có ý niệm này, mỗi người thường hay nghĩ thì sự việc này sẽ nghĩ thành công, tâm tưởng sự thành. Nếu chỉ có một người nghĩ thì sức mạnh sẽ rất yếu kém. Chúng ta có nhiều người đến như vậy, mỗi ngày đều nghĩ đến. Tôi nghĩ không đến một năm, hai năm sự việc được thành công. Vì sao vậy? Vì mọi người đều nghĩ đến, mọi người đều đang nghĩ thì Phật liền sẽ đến giúp. Lý cư sĩ thường hay nói, chúng ta không có phước báo. A-di-đà Phật có phước báo. Chúng ta vừa nghĩ, nếu như xây dựng một cái đạo tràng lớn như vậy, cần phải tốn bao nhiêu tài lực. Nghĩ đến tài lực thì chúng ta không dám nghĩ đến nữa, vẫn là tiếp tục nghĩ. A-di-đà Phật sẽ đưa tiền đến. Cần đến bao nhiêu, Ngài sẽ đưa đến bấy nhiêu. Nhất định sẽ có thành tựu. Đó là chúng ta nói đến thỉnh Phật trụ thế. Đó là việc vô cùng quan trọng. Thế giới hiện tại do vì giao thông thuận tiện, các mặt đời sống của ta mở rộng, mỗi một khu vực đều cần phải có Phật Pháp. Làm gì có nhiều giảng sư đến như vậy, đến các nơi để giảng kinh nói Pháp? Đó là việc vô cùng khó khăn. Cho nên nhờ vào khoa học kỹ thuật cao, số người ít cũng có thể đem Phật Pháp phổ biến đến toàn thế giới. Nếu có cơ duyên nữa, có thể có một số phiên dịch đem Hoa ngữ có thể phiên dịch thành mấy loại ngôn ngữ cần thiết trên toàn thế giới, có thể phiên dịch ra để hoằng pháp đến toàn cầu, để mọi người đều có thể có được lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Công đức chân thật, giá trị ý nghĩa này sẽ càng sâu, càng rộng. Cho nên hiện tại, nhờ vào khoa học để làm, còn thuận tiện hơn so với ngày trước nhiều. Ngày nay chúng ta thiếu kém, chính là thiếu kém hộ pháp. Không có người phát tâm hộ trì, không có người phát tâm đến hộ trì, thì sự việc này sẽ rất khó làm. Công trình phiên dịch tương đối gian nan. Phải đem sự việc này làm cho tốt, vẫn là phải giữ quy củ xưa của người dịch kinh trước. Nhất định không thể một hai người có thể độc lập dịch một bộ kinh, không thể được. Ngày trước Trung Quốc dịch kinh đều là tập thể cùng nhau làm công việc này. Phàm hãy tham gia dịch kinh, đó là một pháp hội. Thỉnh giảng sư đến giảng bộ kinh này, người dịch kinh thể đều tham gia nghe giảng, chân thật nghe giảng, nghe tường tận mới khởi bản thảo. Có nghi hoặc lập tức liền phải hỏi. Sau khi dịch xong cảo bản, phải đọc cho mọi người nghe, xem đại chúng có ý kiến gì không, có từ ý gì hay hơn không? Để nhuận văn, để tu đính, luôn là làm cho bản dịch này đến được tận thiện tận mỹ, để cho mọi người tiếp xúc được với quyển này đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Cho nên bản dịch không phải một người làm, là sáng tác của tập thể. Chúng ta xem thấy kinh Phật đều có tên người phiên dịch trên đề kinh. Người trên đề kinh là chủ biên trong đạo tràng dịch kinh đó, không nhất định là do ông ấy dịch. Vì sao phải dùng tên tuổi của ông ấy? Họ gánh lấy trách nhiệm đối với bản dịch này, cũng chính là chứng minh bản dịch này không sai. Bản dịch này có thể lưu thông, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên họ là chủ tịch của đạo tràng phiên dịch đó. Bạn thấy như trong lịch sử đã ghi chép, dịch trường của Đại sư La Thập hơn 400 người. Dịch trường của Đại sư Quyền Trang rất lớn, hơn 600 người. Bên trong đều là chuyên chức. Ngày trước có cư sĩ Thẩm Gia Trinh ở Hoa Kỳ. Đó là một người có tâm. Ông đã mời không ít người đem kinh điển chữ Hoa dịch thành chữ Anh, cũng đã tốn rất nhiều tiền. Số lượng dịch ra cũng tương đối khả quan. Khi tôi đến New York, ông dẫn tôi đến tham quan thư viện của Đại học New York. Ông đã mượn mấy căn phòng trong thư viện làm thành thư viện của Phật giáo. Cho nên thư viện Phật giáo của ông là đặt ở bên cạnh Đại học New York. Khi tôi đến tham quan, ông nói với tôi, nhiều năm đến nay, mời người đến phiên dịch kinh Phật, dịch thành Anh văn, một đống lớn bản cảo, chất thành một mảng lớn, ông nói đều không thể dùng. Tôi nghe lời nói này gật đầu, đích thực là không thể dùng. Vì sao vậy? Chỉ tìm một số người biết Trung văn, biết Anh văn rồi phiên dịch. Người phiên dịch không hiểu Phật pháp, chỉ dịch ý nghĩa. Cũng giống như cuốn Anh văn Phật học từ điển của người nước ngoài phiên dịch. Đây là tôi nghe lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói với tôi. Có một người học giả Phật học Hoa Kỳ đến Đài Loan tham quan du lịch. Nghe nói Đài Trung có một lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là đại đức Phật học, liền đến đó để thỉnh giáo với lão cư sĩ, đưa ra một số câu hỏi. Lão sư Lý giải thích cho ông ấy, con người này rất không hài lòng, lắc đầu. Không vừa ý, lão sư Lý liền thỉnh giáo với ông ấy. Vậy ông nói thử xem, ông đó qua lạch, thông qua phiên dịch. Lão sư Lý cũng lắc đầu, cũng không đồng ý. Đến sau cùng cũng phải rất là khó khăn. Cũng may là trên người của ông ấy cũng mang theo một quyển sách. Lão sư Lý liền hỏi ông ấy, ông mang theo là sách gì? Ông mang theo là Phật học từ điển dịch ra Anh văn. Lão sư Lý nghe qua cũng thấy thắc mắc. Vậy thì rất tốt. Vậy ông tra thử xem, vị Túc Tôn xem. Chúng ta biết quy y Phật vị Túc Tôn. Ông tra thử xem cách giải thích vị Túc Tôn thế nào. Thì ông ấy liền dịch lại. Tìm được rồi, vị Túc Tôn là hai cái chân tôn quý nhất. Không hề sai mà. Nhị là hai, Túc là chân, Tôn là tôn quý, hai cái chân tôn quý nhất. Lão sư Lý nghe rồi liền cười. Không nên nói nữa, không nói nữa, ông đi được rồi. Phật pháp nước ngoài của các ông tôi hiểu rồi. Vậy thì còn cách nào chăng? Đó chính là biết Hoa ngữ, biết Anh ngữ, không biết Phật pháp, hoàn toàn dựa trên mặt chữ để dịch. Thật đúng như Phật đã nói, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan. Ba đời chư Phật đều bị hàm oan. Trong kệ khai kinh đã giảng, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, thật không dễ dàng. Ngay lúc đó tôi liền kiến nghị với cư sĩ Thẩm Gia Trinh, tôi nói ông đã làm sai rồi. Phiên dịch rất là quan trọng. Vậy nên dịch như thế nào vậy? Bà muốn dịch một bộ kinh nào? Phải tìm một đại đức đối với bộ kinh này chân thật có tu có học, mời ông ấy đến giảng. Người tham gia công tác dịch kinh đến nghe, trước tiên phải nghe qua một cách tường tận, nghe thông suốt. Tùy lúc có nghi vấn thì tùy lúc đến hỏi, sau đó mới có thể hạ bút viết, mới có thể khởi bản thảo. Sau khi bản thảo thành tựu, vẫn phải tiếp tục thảo luận, tu đính lại. Tốt nhất khi in ra bản thảo, phát tặng cho những đại đức có nghiên cứu, có tu, có học xem. Mời họ xem. Mời họ đến đính chính. Sau đó mới làm thành một quyển hoàn thiện. Vậy thì lưu hành sẽ không có vấn đề. Dịch kinh rất khó, rất quan trọng. Kinh Hoa Nghiêm thì càng khó hơn. Trong mỗi câu, mỗi chữ của Hoa Nghiêm đều có ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Nếu như bạn không hiểu nó thì toàn văn biến thành hai chân cao. Vậy thành ra thứ gì chứ? Cho nên chúng ta biết phiên dịch là vô cùng quan trọng. Quyết không phải vài người ngồi trong phòng nhỏ của mình mà có thể làm ra được. Nhất định phải như Trung Quốc ngày trước, công khai ra tổ chức thành viện dịch kinh, chuyên môn bồi dưỡng những nhân tài dịch kinh, mời cao tăng đại đức đến giảng kinh. Một vị nào chuyên giảng bộ kinh nào đó thì mời họ đến giảng bộ kinh đó. Mọi người cùng đến nghe, mọi người đến học tập. Sau đó mới có thể hạ bút viết bản thảo. Không thể khinh suất tốn một ít tiền mời người đến phiên dịch thì được đâu. Rất khó. Quyển kinh mà chúng ta dịch, tôi không biết tiếng Anh. Tôi rất khó mà tin tưởng, cho nên luôn là chọn lựa phân vân. Thế nhưng những người dịch giảng ký, đại khái luôn không phải là một vấn đề quá lớn. Tôi liền đề nghị cư sĩ Thẩm Gia Trinh, một thiên niệm Phật luận của Đàm Hư Pháp Sư bên đó của họ. Đó là khai thị của lão Pháp Sư Đàm Hư. Tôi nghĩ trên đại thể không đến độ có vấn đề gì lớn. Đó không phải là kinh. Thiên khai thị này là ghi chép của Pháp Sư Ấn Quang, chép được rất tốt, rất là dễ hiểu. Bên Thẩm cư sĩ có bản tiếng Anh, tôi liền lấy quyển này. Năm đầu in Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ số lượng không nhiều, rất mỏng. Tôi đem niệm Phật luận của bản Trung Anh để vào phía sau Kinh Vô Lượng Thọ, cùng lưu thông một lúc. Tôi đã in 10.000 cuốn. Quyển này truyền đến Canada. Tôi giảng kinh ở Vancouver. Có một bác sĩ Canada. Ông nên nói với tôi, ông ấy nói, Pháp Sư, phần sách mà ông in ở phía sau, vì sao không nên in ra nữa? Tôi hỏi, vì sao vậy? Ông ấy nói, phần tiếng Anh này, người nước Anh xem không hiểu. Người Trung Quốc cũng xem không hiểu. Ây da, sau khi tôi nghe rồi thật rất đau lòng. Vì sao hễ là tiếng Anh dịch ra, thật tôi không dám in ra. Tôi nói để những người ngoại quốc này tự mình đi lưu hành, tôi không dám in. Chủ đề chính là nói rõ nhân tài dịch kinh chúng ta phải bồi dưỡng. Họ phải chân thật ở nơi Phật Pháp, cũng phải có tu, có học, có thể thông đạt hai loại ngôn ngữ mới có thể đảm nhiệm công tác này. Nếu như đối với Phật Pháp, đối với kinh luận không thông đạt thì không được. Cơ bản văn học có tốt đến đâu đều không thể đảm nhiệm công tác này. Chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Phật Pháp không người nói, tuy có trí cũng không thể hiểu. Người thế gian có thông minh trí tuệ cỡ nào, họ cũng không cách gì hiểu được Phật Pháp. Bởi vì kinh điển của Phật luôn luôn là ý ở ngoài lời. Chỉ một chữ trong một câu nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa trong đó. Mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, thực tế ra mà nói chỉ có bảy nguyện. Thứ nhất, từ lễ kính, xưng tán, cúng dường, sám hối, tùy hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Đó là bảy nguyện. Ba nguyện phía sau là hồi hướng. Ba điều phía sau là hồi hướng. Thường tùy Phật học là một trong ba loại hồi hướng. Hồi hướng chánh giác, hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh, phổ giai hồi hướng là hồi hướng pháp giới. Cho nên ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Chúng ta phải nên biết qua hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề chính là chánh giác. Hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới cũng chính là hồi hướng tự tánh, hồi hướng chân như. Chân như tự tánh cùng pháp giới là một ý nghĩa. Ta đọc qua ở trong Hoa Nghiêm rất nhiều. Cái gì gọi là pháp giới? Nhất tâm chính là pháp giới. Cho nên pháp giới, giới có hai ý nghĩa. Một cái là phần, một cái là tánh. Giới có hai ý nghĩa. Phần chính là giới tuyến. Việc này mọi người dễ hiểu. Ví dụ nói quốc gia với quốc gia, nó có giới tuyến. Tỉnh với tỉnh có giới tuyến. Huyện với huyện có giới tuyến. Giới ý nghĩa là như vậy, ý nghĩa của phần. Ngoài ra một ý nữa, giới chính là tánh, chính là tự tánh. Nhà Phật gọi là nhất chân pháp giới, chính là tự tánh, chính là chân như. Ba điều phía sau đều là thuộc về hồi hướng. Ý nghĩa của hồi hướng rất sâu, rất rộng. Lần sau chúng ta sẽ giảng tỉ mỉ với các vị. Hôm nay giảng điều thứ ba, tùy hỷ công đức. Nhất định phải hiểu. Chúng ta chính mình thành tựu chính mình, vô biên công đức chân thật quá quan trọng. Quyết không tạo tội nghiệp. Đó là phá đi tập khí đố kỵ ngạo mạn từ vô thị kiếp của chúng ta. Thỉnh giảng sư giảng kinh, cùng thỉnh pháp sư thường trụ ở nơi đây. Chúng ta vừa rồi đã tỉ mỉ thảo luận qua với các vị. Vẫn là dùng khoa học kỹ thuật cao mới có thể đem Phật Pháp phát triển đến toàn thế giới. Chân thật, có kế hoạch, có từng bước, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, bồi dưỡng nhân tài phiên dịch. Số người không cần phải nhiều. Đích thực ra là việc nghiên cứu mô hình nhỏ thì được rồi. Chân thật chịu phát tâm cũng chính là người phải chân thật tu hành. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói tiêu chuẩn là đại tâm phàm phu. Đại tâm ý nghĩa hay. Phàm phu học Phật vì sao không thể thành tựu? Không phải nói bạn không có phát tâm, không phải nói bạn không có phát nguyện, không phải nói bạn không có dụng công. Bạn mỗi ngày ở trước mặt Phật Bồ Tát phát nguyện, bạn thật rất nỗ lực, rất dụng công. Vì sao không có được hiệu quả? Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng của bạn không cách gì đột phá được sáu cõi luân hồi, sáu cõi luân hồi là một giới tuyến. Tâm lượng của bạn nhỏ, ở trong giới hạn của nó bị nó bao lấy, bạn không thể đột phá ra. Chúng ta tu hành vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, đến đời này vẫn rơi vào cái bước này, phải nên hiểu rõ lỗi lầm cuối cùng là do đâu. Chính ở chỗ tâm lượng quá nhỏ, cho nên nhất định phải phát đại tâm. Đại tâm thì phá vỡ sáu cõi. Phá vỡ chẳng phải vượt khỏi sao? Ta lớn hơn so với nó nhỏ hơn so với ta, thì bạn vượt qua thôi. Tại vì sao A-la-hán có thể vượt ra khỏi tam giới? Bích Chi Phật, Bồ-Tát vì sao có thể vượt ra khỏi tam giới? Tâm lượng của các ngài còn lớn hơn tam giới sáu cõi, nên các ngài vượt qua. Phương pháp này rất di diệu, chúng ta phải đoạn phiền não vượt tam giới. Cái cách đó rất ngốc, rất khổ, rất khó tu. Phật dạy chúng ta rất tuyệt diệu, tâm lượng vừa mở rộng thì liền đột phá. Phương pháp này rất hay. Bên ngoài vẫn còn một ải là 10 pháp giới, cho nên tâm lượng vẫn phải mở rộng. Khi mở rộng hơn, tâm lượng của chúng ta cũng có thể vượt hơn cả 10 pháp giới, thì thành công rồi. Cho nên Phật cùng Pháp Thân Đại Sĩ trên kinh nói thật không sai: tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. 10 pháp giới cũng ở trong tâm lượng của họ, chỉ là họ siêu việt, bao gồm tất cả những phiền não tập khí không dừng, tự nhiên không còn. Tự nhiên liền mất, vì sao vậy? Phiền não tập khí đều không ngoài từ trong tâm lượng nhỏ hẹp mà biến hiện ra. Cho nên tâm lượng vừa lớn, phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay không cần phá, tự nhiên liền không còn. Bạn thấy phương pháp này thật xảo diệu. Sau đó chúng ta mới chân thật tin tưởng Thế Tôn vì chúng sanh nói pháp, vì chúng sanh thế giới này của chúng ta nói pháp, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Chúng ta tin tưởng, thấu hiểu lời nói này của Phật không hề sai. Phật vì chúng ta nói pháp chính là dạy cho chúng ta ở ngay trong cuộc sống này viên mãn làm Phật. Bạn làm Bồ Tát, Phật đều lắc đầu, chưa đủ. Nhất định muốn bạn làm Phật, không những muốn bạn làm Phật, còn muốn bạn phải làm Phật cứu cánh viên mãn. Bốn giáo của Tông Thiên Thai, Tạng giáo Phật, Thông giáo Phật, Biệt giáo Phật đều không làm, làm viên giáo Phật. Đó mới là mục đích chân thật mà Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này. Thế Tôn giáo huấn chân thật đối với tất cả chúng sanh. Nếu như chúng ta không thông hiểu ý nghĩa của Thế Tôn Ngài, không thể đạt đến được cái trình độ này, thì chúng ta không phải là đệ tử chân thật của Thế Tôn, không phải là học trò tốt của Ngài. Học trò tốt nhất định không phụ lòng kỳ vọng của thầy giáo. Ngay trong một đời này, chúng ta quyết định làm Phật. Nếu như y theo Hoa Nghiêm, y theo Kinh Vô Lượng Thọ, nhất định không có vấn đề. Chúng ta có thể tin được hai bộ này chân thật là bảo bối, pháp bảo vô thượng. Hy vọng đồng tu chúng ta người người đều trân trọng cơ hội hiện tại đây. Hội này bắt đầu giảng Hoa Nghiêm, chúng ta dự định 4 năm giảng không xong, đại khái 5 năm cũng không hề gì. 5 năm nhất định có thể làm xong công trình này. Sau 5 năm, nếu như người trong đạo tràng này của chúng ta có được 1/10 số người làm Phật, vậy thì thật khả quan, thật quá tốt rồi. Ngay trong 10 người có 1 người có thể làm Phật, đó là kỳ vọng trong cái hội này. nhân duyên của Pháp hội thù thắng không gì bằng. Ngày mai, tôi đã đồng ý đồng tu bên phía Hồng Kông mời. Họ đại khái cũng thuê một cái hội trường lớn, muốn mời tôi giảng 3 ngày. Tối ngày mai, tôi sẽ giảng kinh tại Hồng Kông. Ngày 17, tôi sẽ trở về. Ngày 18 thì chúng ta chính thức khai giảng kinh Hoa Nghiêm. Mấy ngày này, có mấy đồng tu chúng ta ở nơi đây vẫn đang luyện tập giảng kinh. Hy vọng mọi người đến tham gia đông đủ. Dân cảm ơn A Di Đà Phật. Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bồ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.